Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, bình thản thường ngày xuống bí ẩn hồ sơ. Thật vất vả hất ra núi kỳ người lương thiện bình cái kia nhiệt huyết hệ vận động lần tiêu chuẩn. Khởi đầu kẹo ra châu thức đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Phùng Tiết từ tủ giày lấy ra trong phòng giày. Không có đinh mũ, cũng không có thư tính. Chứ cần đổi giày có chút kỳ quái bên ngoài. Bình thường thật giống như người bán hoa cao trung. Mặc dù nói đời này sống 15 năm, cũng không thấy chuyện kỳ quái gì. Nhưng hắn như cũ cảm thấy thế giới này tựa hồ cũng không phải là thật như mặt ngoài như vậy. Là cái nhẹ nhật hệ họa phong, mà tạo thành tình huống này nguyên nhân căn bản, chính là hắn linh bảo. Đúng vậy, hắn trọng sinh thời điểm, cuối cùng vẫn là cầm lại tờ giấy kia. Nhưng cũng chính là bởi vì tờ giấy này, để hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Bởi vì, hắn dùng giấy trắng lục soát tu sĩ tin tức thời điểm, không thu hoạch được gì. Tình huống này trực tiếp cho thấy ba cái vấn đề. Đệ nhất, thời đại này đã không có luyện khí thể hệ người tu hành. Đương nhiên, cái này khả năng rất lớn là bởi vì linh khí khô kiệt bố trí. Thứ hai, thế giới này nếu như còn có siêu tự nhiên năng lực giả, cần phải đều nằm ở cực đoan bí ẩn trạng thái. Hơn nữa còn thoát ly hắn lưu lại xuống hệ thống. Thứ ba, vợ của hắn nhóm, các đệ tử, hoặc là đã rời đi Hồng Hoang, hoặc là liền nằm ở một cái không cách nào giao lưu trạng thái. Loại tình huống này để hắn khắc sâu ý thức được, ở bình tĩnh thường ngày bên trong, ẩn giấu đi cỡ nào loạn lưu. Đây cũng là hắn từ bỏ đi hạt gạo nhà nguyên nhân một trong. Thuận tiện nhắc lên, hắn đời này, tiểu học giáo dục cơ sở là đang trồng hoa ra bên trên học. Trung học bởi vì cha mẹ công tác quan hệ, đi tới mây tiếng ngàn diệp huyện du học, mà liền tại 3 tháng trước, phụ mẫu tiến về trước hạt gạo nhà công tác, mà hắn mượn tài vụ đứng một mình cùng không muốn đi Anh ngữ hoàn cảnh làm lý do. Lưu tại mây tía, dù sao, hạt gạo nhà khối kia đất đai. Thế nhưng là lúc trước hắn mấy đời đều không có đi qua địa giới. Nếu như nói ở tứ đại bộ châu, Á Âu đại lục, phạm vi bên trong, hắn còn có thể tùy tiện tìm nhà bảo tàng liền kéo một thanh bảo kiếm mở vô song. Vậy đi phù tang yêu đất, châu Mỹ, liền thật chỉ có thể dựa vào luyện tinh hóa khí tu vi, chớ nói chi là hắn cái kia một đôi đen đủi. Phụ mẫu một cái là nhà khảo cổ học, một cái là dân tục học người. Du quân, đến cục anh hùng giết như thế nào? Lấy ra lớp đầu tiên sách giáo khoa. Phùng Tiết chính suy tư muốn hay không thừa dịp điểm ấy thời gian truy truy lần thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không được, ta đối với loại kia trò chơi không hứng thú. Phùng Tiết bày ra một mặt rất không cần phải biểu tình bao. Người đến lại một mặt không hiểu thấu nói. Lại có thể có người không thích anh hùng giết. Nói xong, hắn từ tấm thẻ bên trong móc ra một chương vỗ lên bàn. Khoa trương nói, ngươi nhìn cái này ngực, ngươi nhìn chân này, coi như ngươi đối với trò chơi không hứng thú. Nhìn xem cái này lập vẽ, liền không có chơi một chút ý nghĩ sao? Phùng Tiết liếc qua tấm thẻ kia, nhìn xem tay kia cầm bảo kiếm, áo trắng tung bay tiên nữ lập vẽ. Khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn bà tạp cầm lên đập đối phương trên mặt. Sau đó nói cho hắn cầm người khác tính chuyển lập vẽ hỏi bản thân có muốn hay không xông là cái gì. Hạ chàng, bất quá hắn cuối cùng cũng tại địa phương quỷ quái này qua rất nhiều năm. Thở thật dài một cái. Sau đó lời nói thấm thía. Cương bổn quân, hứa tiên, hắn là cái nam nhân. Phùng Tiết trước mặt thiếu niên nghe nói như thế, do dự 3 giây đồng hồ. Sau đó cầm lấy trên bàn tấm thẻ, dùng sức chăm chú nhìn thêm vài lần. Sau đó giống như là cái gì đều không nghe thấy. Mỉm cười nói, chỉ cần lập vẽ đẹp mắt liền không có vấn đề. Phùng Tiết nhìn xem thiếu niên này, dứt khoát ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Cương bổn quân bị mất mặt, cũng xoay người đi tìm người khác đánh bài. Không bao lâu, tiếng chuông vào học cũng đã vang lên. Lên lớp, cúi chào, lão sư tốt, đem sách giáo khoa lật đến thứ 12 trang. Hôm nay chúng ta tới nói Lỗ Tấn tiên sinh danh thiên. Tuổi tác lớn ước 312-13 ngữ. Văn lão sư lật ra giáo án, không có thêm lời thừa thãi, liền đi thẳng vào vấn đề. Phùng Tiết thấy trên lớp học an tĩnh lại, cũng mở ra bản bút ký trên bàn trải rộng ra. Sau đó bắt đầu thông qua linh bảo điều tra một vài thứ. Mấy tía lớp học so người bán hoa còn rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi đừng quấy rầy người khác lên lớp, cũng không công nhiên khiêu khích lão sư, đơn thuần ngẩn người là sẽ không bị phê bình giáo dục. Điều này cũng làm cho hắn có càng nhiều nhàn rỗi đến tiến hành thăm dò. Từng cái chữ mấu chốt thông qua linh bảo lục soát, mở rộng vì lượng lớn văn tự. Mà hắn muốn làm, chính là từ những văn tự này trong hải dương, tìm kiếm hắn tình báo cần thiết. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là đã tìm 15 năm, mà là, gần nhất hắn nghe được một chút không thích hợp tiếng gió. Mặc dù nói mây tía mất tích dẫn đầu, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Thế nhưng gần nhất nhất là có chút không quá bình thường. Ví dụ như gần nhất trường học xung quanh, liền đã liên tục phát sinh mấy lên mất tích án. Đây là bởi vì một tuần trước có cái so sánh có bối cảnh học sinh mất tích mới vỡ lở ra. Nếu không không chừng liền đại sự hóa. Về phần cái này mất tích án vì sao lại gây nên Phùng Tiết quan tâm? Chủ yếu vẫn là bởi vì quá có đặc điểm căn cứ trước mắt lộ ra ánh sáng đi ra tình huống. Mỗi một tên người bị hại đều là ở đêm mưa mất tích. Tuy nói 3-4 tháng trời mưa ở Ngàn Diệp huyện cũng không hiếm lạ. Nhưng nếu như gần trong 2 tháng hết thảy ở đêm mưa biến mất người đều là học sinh cấp 3. Vậy thì có chút kỳ quặc. Mặc dù cảnh sát nói đây là đêm mưa giết nhân mà ngẫu nhiên gây án. Thế nhưng ở cảnh sát triển khai hành động về sau, như cũ có học sinh mất tích, cái này khiến Phùng Tiết ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Bất quá cũng chính bởi vì làm lớn chuyện, tương quan đưa tin, ghi chép cũng theo đó bạo tăng. Muốn ở cái kia lượng lớn văn tự trong tin tức tìm tới hữu dụng đoạn ngắn, vẫn là để người phi thường đau đầu. Phùng Tiết cũng không phải không nghĩ tới ném cái thư viện sử dụng. Thế nhưng hắn cái kia mất mặt xúc sắc vận tăng thêm 45 điểm trị số. Tại không có lúc cần thiết, hay là trước dựa vào chính mình tìm tương đối tốt. Ồ, Phùng Tiết đang bị lượng lớn văn tự huyên náo sọ não đau thời điểm, con mắt bỗng nhiên híp lại. Hắn nhìn thấy một nhóm hơi có vẻ chói mắt văn tự. Thứ nhất, hiện trường phát hiện án chưa bị nước mưa xông hết vết máu. Theo lý mà nói, đây cũng là cái tin tức lớn. Nhưng Phùng Tiết thuận một đoạn này văn tự hướng lên ngược dòng tìm hiểu, lại phát hiện phần này đưa tin đến từ một cái không có danh khí gì bản địa báo nhỏ. Bình thường thích làm nhất chính là đập đầu óc biên tiết mục ngắn, có độ tin cậy lập tức giảm nhiều một đoạn. Lại vừa nhìn, liền ảnh chụp đều không có. Thông thiên phân tích thân thể, triệt để nhường Phùng Tiết không có hứng thú. Bất quá dòng máu chữ này vẫn là bị hắn ghi vào trong lòng. Nếu quả thật có liền mưa xối xả đều không có rửa sạch huyết thủy, cái kia tất nhiên là ở có thể chỗ tránh mưa. Nhìn như vậy đến, hung thủ rất có thể là ở mưa xối xả thời điểm tìm kiếm có thể tránh mưa hoang vắng khu vực, sau đó động thủ giết người giết nhân ma. Đối với giết nhân ma vì cái gì giết người, Phùng Tiết cũng không thèm để ý. Dù sao mây tía đất này Phương Thịnh sinh cái đồ chơi này, nói không chừng bởi vì trường học lão sư đổi bài tập dùng nhân mà không phải, liền đem người giết đây. Hắn duy nhất để ý là cái này giết nhân ma đến tột cùng có hay không siêu tự nhiên lực lượng, mà hắn lại có hay không có cơ hội mượn manh mối này ngược dòng tìm hiểu đến cái này 1400 năm qua đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Không sai, chỉ ít làm rõ ràng các lão bà đều chạy đi nơi đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.